Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Làm Dâu Họ Trương Phan, tác giả Mộc Mộc, tập số 3. Tiếng gà gáy canh năm báo hiệu một ngày mới. Trở về phòng, Tú mệt mỏi bò lên giường rồi ngủ tiếp đi. Trong cơn mộng mị, Tú thấy con rạ đứng khóc lóc bên cạnh giường. Trên người nó vẫn khoác chiếc váy màu xanh ngọc mà lúc trước cô cho nó. Mợ hai, con xin lỗi. Là con hại mợ rồi. Con xin lỗi mợ. Tất cả là tại con. Con rạ khóc lóc, nó quay người bỏ đi, mặc cho Tú ra sức gọi. Rạ, em đi đâu? Mau quay lại đây. Em nói gì tôi không hiểu. Tú mệt mỏi bò ra khỏi giường. Cô chạy đến bám vào vai con rạ, níu nó lại. Tôi chưa cho em đi, sao em dám đi hả? Một âm thanh khặt khặt, khè khè quái dị phát ra từ miệng của con rạ, khiến cho Tú cảm thấy có đôi phần quen thuộc. Đã từ lâu rồi, cô không nghe thấy thứ âm thanh đó. Tú vô thức lùi ra sau. Thoạt nhiên, con rạ quay ngoắt người lại, để lộ ra gương mặt bị cào nát bươm. Nó nhìn Tú mà cười lên khăng khặt. Không, mày không phải con rạ, không. Tú hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Thì ra cô lại gặp ác mộng. Tôi nghĩ chắc có lẽ việc con rạ rời đi vẫn khiến cho cô phải suy nghĩ, dẫn đến mơ phải giấc mơ này. Tôi cất tiếng gọi con Phụng nhưng không thấy nó trả lời. Ở bên ngoài có tiếng người qua lại. Tôi gọi tạm một đứa vào hỏi thì biết là con Phụng đang ở dưới bếp. Tôi kêu con người ở làm tiếp công việc của mình. Còn cô cũng quay người tiến về phía nhà bếp. Đã từ đêm qua đến giờ Tôi chưa ăn gì cả. Bước đến đầu dãy hành lang, Tú đã nghe thấy có tiếng người ở nói chuyện với nhau rôm rã. Nhưng mà nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện lại không ai khác ngoài cô. Tao đã bảo là tình cảm cậu mợ hai á không có được tốt đẹp mà. Thì đúng rồi, chẳng phải mợ hai á vừa có thai, cậu hai nhà mình đi làm ăn xa luôn hay sao? Bình thường làm gì có vợ chồng son nào như vậy. Mà tao còn nghe được phong phanh cậu hai nhã trước đây á có yêu cô nào xinh lắm. Cô hay nhã còn đưa cô ấy về đây chơi. Nhưng mà không hiểu sao lại nghe lời ông chủ lấy mợ hai nhà mình. Ừ, kể cũng lạ ha. Mợ hai nhà mình nghe nói chỉ là con nhà nông, mẹ còn mất sớm, gia đình khó khăn lắm. Hình như mợ hai được bán về đây để làm vợ cậu nhà mình hay sao đó. Không biết kiếp trước có tích được bao nhiêu công đức mà kiếp này số hưởng vậy chứ. Nhưng mà cả chí ít cũng là con nhà quan tước, chứ đâu phải dân thường mắt tét đâu. Đúng đó. Tao thấy mọi người kể lại việc cậu hai đưa cô nào về. Còn đầu đuôi mọi chuyện thì không biết sao. Này Phụng, mày ở đây lâu nhất, mày có biết chuyện cậu hai như thế nào không? Con Phụng ngẩng mặt lên tính nói gì thì va phải ánh mắt của Tú. Chiếc bát đang cầm trên tay cũng theo đó rơi xuống đất. Đám người làm đang vui vẻ kể chuyện, nghe thấy tiếng động thì liền quay sang. Thấy Tú, cả đám giật mình hốt hoảng. Đứa nào đứa nấy mặt tái nhợt cả đi. Chúng quỳ xuống dập đầu van xin. Con lại mợ, mợ ơi, chúng con biết mình sai rồi. Mợ hai là người trọng lượng, mong mợ tha thứ cho chúng con. Tú nãy giờ nghe không thiếu một từ. Cô đi đến trước mặt đám người ở mà bực chọc quát. Nhà này nuôi chúng mày, để chúng mày nói xấu cậu hai vậy sao? Hay là gia quy của gia đình này chưa đủ nghiêm, để đám cái ăn người ở chúng mày có biết sợ đúng không? Mỗi đứa tự vả vào miệng 50 cái. Con Phụng, mày đếm đủ từng đứa một, thiếu cái nào tao cho người vả mày cái đó. Xong thì lên phòng tao sai chuyện. Tú hai tay nắm chặt, mặt cô tím tái cả lại. Cố gắng nén cơn tức giận, cô quay người trở về phòng. Câu nói của đám người làm xoáy sâu vào tâm trí của cô. Tiếng cười đùa nói chuyện vẫn văng vẳng bên tai, khiến cho Tuấn càng thêm khó chịu. Dạ thưa mợ, em Phụng đây ạ. Vào đi. Thấy Tuấn, con Phụng khép nép sợ sệt. Nó cúi gằm mặt xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau, giọng ngắt quãng. Dạ, theo lời dặn dò của mợ, em đếm không sót một cái rồi. Tuấn tâm trạng hỗn độn, cô không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Cầm chén trà đã nguội ngắt, Tuấn uống một hơi. Em có phải là người hầu của tôi hay không? Nếu như em xác định mình là người của tôi, thì tôi mong em nên một lòng với tôi. Còn nếu như em không muốn, tôi có thể thay người khác. Con Phụng nghe đến đây, nó liền quỳ rạp xuống đất, bám vào chân Tuấn. Nó giải thích. Em xin mợ ơi, mợ đừng nói với quản gia Lưu, không thì em chết mất. Từ ngày em về làm người hầu của mợ, em đã xác định chỉ trung thành với mình mợ thôi. Nếu mợ không tin em có thể thề cả đời này, nếu em có suy nghĩ nào hài lòng với mợ, thì em chết không được toàn vẹn. Tú quát lớn. Thế chuyện cậu hai có người yêu là sao? Sao tôi không hề hay biết gì vậy? Cả cái nhà này hùa với nhau bàn tán sau lưng tôi, tính coi tôi là một kẻ ngu hay sao? Dạ thưa mợ, em không dám. Em thề với mợ đây là lần đầu em thấy chúng nó bàn tán gì mợ đó. Nếu có lần sau, em sẽ cho người bả miệng chúng ngay. Mong mợ tin em. Còn chuyện cậu hai á, em quả thực không nhớ. Em cũng không biết là mợ có biết hay không. Với lại mợ đang mang bầu, em không dám để cho mợ phải bận lòng. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ. Từ khi làm vợ Nhã đến giờ, Tuấn chưa một lần dò hỏi về cuộc sống của anh trước khi lấy cô. Tuấn cũng chưa từng có ý nghĩ hay quan tâm đến công việc của anh. Tuấn tự trách bản thân hàng ngày chỉ biết nói anh không để ý tới mình, mà quên mất là ngay cả bản thân của cô cũng đã quá vô tâm với Nhã như thế nào. Theo lời kể của Phụng, Nhã sau khi đi du học trở về có dẫn một cô gái về ra mắt. Nhưng không biết cớ sự ra sao mà kể từ sau hôm đó không còn thấy cô gái kia quay trở lại. Trước đây Nhã vốn là một cậu thanh niên vui vẻ, luôn hết sức giúp đỡ mọi người. Đám người ăn kẻ ở trong nhà cũng vì thế mà có hảo cảm với cậu lắm. Nhưng từ sau khi cái ngày mà cậu đưa cô gái kia về, thì dường như cậu trở thành một con người khác. Tính khí nóng nảy thất thường, cũng thường xuyên rượu chè thâu đêm. Có lần người làm trong nhà còn thấy cậu dẫn ai đó về phòng, rồi có khi đến chiều hôm sau cả hai mới ra ngoài. Em nói thật chứ? Dạ, tất cả những gì em kể đều là thật. Em cũng dám nói sai nửa lời. Về sau thì em không biết giữa cậu hai với ông chủ có chuyện gì với nhau hay không. Nhưng mà cậu hai cũng thay đổi dần, quan tâm đến công việc làm ăn trong nhà nhiều hơn, không còn tụ tập ăn chơi nữa. Chỉ là sao? Chỉ là em thấy cậu không còn được vui vẻ như trước. Tuấn cho con Phụng lui xuống. Cô dặn nó làm cho mình mấy món ăn nhẹ. Tôi nhớ lại lời kể, cô tự trách bản thân có quá nhiều thứ không biết về Nhã. Dù trong lòng có chút ghen tuông vì mình chỉ là người đến sau, nhưng chung quy lại, bây giờ người có được Nhã chính là cô. Cũng như cái gia tài đồ sộ này rồi cũng sẽ là của cô, chứ không phải là người con gái kia. Tôi thầm quyết định sẽ tìm cho ra nguyên nhân năm đó khiến cho Nhã và người con gái kia phải xa nhau. Việc này chẳng những giúp cô thỏa được một sự tò mò, mà còn giúp cô hiểu rõ về người chồng của mình hơn. Đêm hôm đó, trong không gian tĩnh lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng ngói rơi loảng xoảng, kèm theo đó là thứ âm thanh khè khè. Trong phòng có tiếng của Tú thều thào vọng ra. Trà, em đi đâu vậy? Mau quay lại đây. Con Rạ đứng trước cửa phòng, nó đưa tay che mặt mà khóc. Tú cố gắng gượng dậy nhưng không được. Vẫn là chiếc váy màu xanh ngọc. Con Rạ nhìn Tú khóc thút thít. Mợ hai, tất cả là lỗi tại em. Em hại mợ rồi, mợ tha thứ cho em. Em nói gì vậy? lỗi lầm nào? Em mau vào đây nói rõ cho tôi nghe. Con rạ tính nói cái gì thêm, nhưng rồi ngay phía sau lưng nó, từ khi nào xuất hiện một cái bóng đen thui. Nó đưa bàn tay gầy gò đen xị nắm vào đầu con rạ mà kéo ngược ra sau, nhe hàm răng nhọn hoắt ra, cắn mạnh vào mặt con rạ rồi cười lên khằng khặc. Mặt con rạ bị xé toạc ra để lộ ra con mắt trắng ẩn. Con rạ thét lên đầy đau đớn. Mợ Hai à, mợ có trong đó hay không? Tôi là quản gia Lưu đây. Tiếng ông Lưu vang lên bên ngoài khiến cho Tú giật mình tỉnh giấc. Cô thở gấp kêu con Phụng rót cho mình chén trà, còn bản thân cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Tú nhớ lại giấc mơ khi nãy. Dạo gần đây những giấc mơ về con rạ ngày một nhiều. Giấc mơ thường lặp đi lặp lại cái cảnh con rạ xin lỗi cô. Nhưng mà nó xin lỗi về chuyện gì? Hay là ở phía sau còn ẩn chứa điều gì khác? Mợ Hai à, mợ có trong đó hay không? Giọng lão Lưu gõ cửa mà hỏi lại. Tú đáp. Tôi đây. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Thưa mợ, lão già bảo mợ tối nay qua nhà chính dùng bữa cùng với mọi người. Nhưng nếu như mợ mệt thì không qua cũng không sao. À, tôi biết rồi. Phiền ông về báo lại với cha. Tối tôi sẽ có mặt. Vậy mợ nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép đi lo công chuyện. Như thường lệ, buổi tối ngày cuối tuần mọi người sẽ tập trung ăn uống cùng với nhau. Nhưng vì sau ngày Nhã đi làm ăn, cùng với cậu cả Giáp sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên ông Nghĩa không còn bắt mọi người phải tuân theo quy củ đó nữa. Hôm nay đột nhiên kêu tập trung lại, ắt hẳn là có chuyện gì muốn nói. Tú đi đến phòng ăn thì đã thấy Nguyệt Nhi ở đó. Mợ cả vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái thường ngày. Tú định bước tới chào hỏi thì có người chen sau lưng cô đi trước, đến ngồi kế bên Nguyệt Nhi. Đó là cô em chồng Tinh Nghịch. Nguyệt Nhi vui vẻ hỏi han. Em Tư đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy nha. Dạo gần đây em vẫn khỏe chứ? Dạ chị cả, em vẫn khỏe. Thì cũng đi chơi chỗ này chỗ kia, không giống như ai đó có mỗi việc ở nhà thôi, mà bản thân cũng không chăm sóc nổi nữa. Biết mình hậu đậu dụng về thì cũng biết đường mở nhà đi, lại còn bài vẽ đi xem kịch xem xiếc làm gì. Thế em mới nói nghèo hèn mà học rồi làm sang, đâu phải cứ muốn là sẽ giống như chị em mình được đâu. Tư Băng vừa nói vừa liếc nhìn Tú. Thôi đi, em Hai cũng đâu có muốn vậy đâu mà. Mọi chuyện cũng chỉ là không may thôi. Chị biết là em thương cháu, nhưng mà không được nói như vậy. Dù chị mấy cũng là mợ hai của nhà này đó. Nguyệt Nhi lại nói đỡ cho Tú. Băng biểu môi đang tính nói gì thêm thì nghe tiếng hắn giọng của ông Nghĩa phía sau, mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào một bên. Tú nãy giờ vẫn im lặng, hai tay cô ghì chặt, cố gắng kìm nén cơn giận. Cô không muốn chỉ vì một chút không kiểm soát được cảm xúc lại vô tình đưa bản thân vào thế khó xử. Và điều quan trọng nhất với Tú bây giờ chính là cố gắng đợi ngày hạ sinh đứa con này. Chỉ cần đứa trẻ ra đời thì vị thế của cô trong căn nhà này sẽ được củng cố, sẽ không có một ai dám xúc phạm đến cô. Sau bữa cơm tối, Tú lấy cớ không được khỏe, xin phép ông Nghĩa ra ngoài đi dạo. Con Phụng đi bên cạnh dìu Tú, nó phụng phịu ra vẻ khó chịu. Em không hiểu sao cô Tư luôn có thành kiến với mợ. Mỗi lần cô ấy nấu cái gì em thấy tức chịu không nổi luôn. Tú ngoái mặt nhìn xung quanh một lượt. Cô lườm con Phụng. Cẩn thận cái miệng của em đó. Không phải em thích nói gì thì nói đâu. Nhà này cũng không phải chỉ có em với tôi. Nếu mà ai nghe được rồi đến tai cô Tư, lúc đó tôi khó làm bảo vệ được em đó. Mà thấy mợ bị ức hiếp em tức lắm. Không có nhân nhị gì hết. Muốn yên ổn thì bớt cái miệng lại. Giờ em biết rồi. Tú kêu con Phụng đưa mình ra ngoài bàn đá ngoài khuôn viên. Không khí buổi tối dễ chịu. Nhìn mặt trăng tròn trên trời, Tú nhớ đến Nhã. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, công việc có thuận lợi hay không, anh có nhớ đến cô và con hay không. Những câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Tú, khiến cho cô quên mất đi những thứ hiện diện ở xung quanh. À, quá ra em ngồi đây, làm chị kiếm em hoài nãy giờ đó. Nghe thấy tiếng Nguyệt Nhi vang lên ở phía sau, Tú quay người kêu con Phụng kéo ghế cho mợ cả ngồi. Nguyệt Nhi nhìn Tú, vẻ quan tâm hỏi: em thấy trong người sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cảm ơn chị quan tâm, em vẫn ổn. Chị biết không, đến bây giờ em vẫn không thể tin rằng trên thế gian này lại có một thứ huyền diệu như vậy. Em biết ơn chị lắm á. Ơn quệ gì? Chị với em á là người một nhà, giúp em sinh cho gia đình mình có người nối dõi, cái đó cũng là bổn phận thôi. Chị với anh giáp nhiều năm rồi mà không có nở mụn con, thôi thì trọng trách này đành dựa cả vào em. Em cố gắng nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chuyện cô Tư chị cũng có khuyên răn rồi. Cô Tư tính tình vậy thôi, nhưng mà được cái tâm em ấy tốt lắm. Sau này hai người có cơ hội hiểu nhau rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Dạ, chị bảo sao thì em biết vậy. Bây giờ em chỉ mong sanh đứa con này ra an toàn, làm thấy mãn nguyện rồi. Hai người vui vẻ nói chuyện cho đến tận khuya thì trở về phòng. Thay cho mình bộ đồ ngủ, Tú nhanh chóng lên giường. Bàn đêm buông xuống, kéo theo từng lớp sương lạnh ngày càng dày đặc hơn. Ở bên ngoài giữa không gian yên ắng, thi thoảng có tiếng mèo hoang kêu lên, kèm theo đó là tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Ở trên giường, Tú người lấm tấm mồ hôi, chân tay cô cựa quậy. Những giấc mơ đáng sợ lại bắt đầu bao trùm lấy cô. Không, không, không, trả con lại cho tôi, trả lại đây. Tú hai tay ôm bụng, những dòng nước mắt lăn dài trên má. Ngay bên giường, phía dưới chân cô, bóng dáng con Rạ lại xuất hiện. Trên tay nó cầm đứa bé đỏ hỏn đang ngọ nguậy, cất tiếng khóc yếu ớt. Đưa đứa bé ra trước mặt, con Rạ nhe hàm răng đen thui thui lùi, rồi nó cất tiếng lanh lảnh nói: mợ hai, nó không phải con của mợ, nó là quỷ, là con của quỷ. Nó sẽ hại mợ, mợ để em giết nó. Mợ mau chạy đi, chạy càng xa nơi đây càng tốt. Con Rạ đưa tay cầm đầu đứa trẻ như tính làm cái gì đó, nhưng rồi cũng ngay lúc đó, phía sau lưng con Rạ, cái bóng đen kinh dị kia lại xuất hiện. Nó đưa bàn tay dài ngoằng gầy guộc túm lấy đầu con Rạ mà kéo ngược ra sau. Đứa trẻ trên tay con Rạ cũng theo đó mà rơi xuống bụng của Tú. Đứa trẻ ngoe ngoẩy theo vết rách trên bụng, rồi nó chui vào bên trong, miệng cười lên khúc khích. Mẹ ơi, con chui vào nha, mẹ nhớ bảo vệ cho con. Tú kinh hãi, cố gắng gồng dậy nhưng không được, đành dồn hết sức bặm môi mà thét lớn lên. Rồi cô bật người tỉnh dậy. Nhìn căn phòng quen thuộc, tôi biết mình lại vừa trải qua cơn mộng mị. Thấy cổ khô đặc, cô cố gắng bò ra khỏi giường, tìm nước xoa dịu đi cơn khát. Đặt chân xuống sàn nhà, bỗng dưng tôi khựng lại. Một cảm giác nhớp nháp dần xuất hiện dưới lòng bàn chân. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Dưới sàn nhà từ khi nào đã xuất hiện một vũng máu đặc quánh. Ở bên cạnh đó còn có một dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc theo chân Tú mà nhỏ tông tẩm xuống mặt đất. Tú ôm bụng đau đớn, cô ngã gục ra, miệng thều thào: Có ai không? Cứu vậy? Phụng ơi, cứu mợ! Mợ hai, mợ làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi mợ hai! Tiếng con Phụng vang lên bên cạnh, kéo Tú thêm một lần nữa trở về thực tại. Tú hoảng hốt đưa tay sờ xuống bụng, thấy mọi thứ vẫn ổn, cô mới thở ra. Tú không quan tâm đến con Phụng nãy giờ vẫn đang lải nhải ở bên, cô mệt mỏi nằm vật ra giường. Tú đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cô nằm suy nghĩ về cuộc sống của mình, cảnh bầu bì phải sống lẻ bóng một mình khiến cho cô rơi vào trầm uất. Thời gian cứ thế trôi đi, bụng Tú bây giờ cũng đã lớn hơn nhiều. Việc đi lại đối với cô theo đó mà có phần khó khăn hơn. Sức khỏe của Tú gần đây không được tốt cho lắm. Mặc dù cô cố gắng dùng nhiều thuốc bổ, nhưng tình trạng cũng không cải thiện được bao nhiêu. Những cơn ác mộng vẫn thường xuyên xảy ra, khiến cho Tú càng thêm tiêu tụy. Có vài lần ông Nghĩa cho gọi thầy Lan qua thăm khám, rồi kê cho cô toa thuốc an thần. Nhưng chỉ cần cô dừng dùng thuốc, thì những cơn mộng mị lại ập đến. Lâu dần thành ra Tú cũng quen với những giấc mơ như vậy. Con Phụng bây giờ chuyển thẳng vào trong phòng của Tú. Một là để trông nom đêm hôm, hai là tiện để cho Tú sai bảo. Hôm nay như thường lệ, con Phụng giúp Tú thay đổi y phục. Khi các lớp áo được cởi hết ra, nó hốt hoảng kêu lên: "Mơ hai, lưng mà bị làm sao vậy?" Vùng lưng của Tú đột nhiên nổi những mụn mủ bong tróc. Nghe giọng con Phụng, cô lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Lưng tôi bị làm sao? Cho mợ xem đi. Rõ ràng hôm qua khi em tắm cho mợ vẫn bình thường mà." Con Phụng đưa Tú đến bàn. Nó lấy chiếc gương đồng chiếu thẳng vào lưng cô. Trên gương, từng mảng bông tróc dần hiện ra. Tú khó hiểu, cô đưa tay sờ nhẹ, nhưng thoạt nhiên không có cảm giác đau đớn nào cả. Những chiếc mụn mủ bị vỡ ra, để lại trên lưng Tú thứ dịch nhầy nhụa màu vàng, bốc lên cái mùi ngai ngái. Con Phụng đưa tay che mũi lo lắng: "Mợ ơi, mình phải làm sao? Hay để em đi gọi thầy Lan qua xem cho mợ nha." Tú nhìn bóng lưng của mình qua gương, cô trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại lời mợ cả dặn sau khi làm lễ ở nhà thầy Mo. Tú kêu con Phụng đưa mình qua phòng của mợ cả. Nguyệt Nhi sau khi xem xét lưng cho Tú thì bình thản nói: "Em yên tâm đi, cái này chỉ là tác dụng phụ của lễ hoán thai thôi. Em mang lọ thuốc này về chăm chỉ bôi lên, chỉ vài hôm là tự động khỏi thôi." Cầm lấy lọ thuốc trên tay, Tú xin phép Nguyệt Nhi ra về. Chẳng là hôm nay Tú còn có lịch đi lễ chùa cuối năm, tiện là cũng cầu phúc cho con và Nhã. Ngôi chùa nằm ở khá xa về phía tây, đi khoảng độ một canh giờ mới tới. Ngôi chùa cổ tọa trên ven một con sông lớn. Ngôi chùa này nổi tiếng linh thiêng, nên người đi lễ cũng vì đó mà đông lắm. Người người đi lại tấp nập trên sân gạch. Chùa gồm có ba tòa nhà lớn, được sắp xếp liên tiếp nhau và đều có một điểm chung, chính là hướng mặt về một con sông lớn. Bên trong ba tòa nhà là gian thờ bài trí những cái tượng đồng lớn uy nghi, xen kẽ là những bức phụ họa được chạm khắc công phu. Tú cho con Phụng dâng đầu lễ lên điện Tam Bảo. Cô cúi người chuẩn bị hành lễ. Nhưng rồi một giọng nói trầm mặc vang lên phía sau, khiến cho Tú dừng lại. "Thí chủ, xin hãy dừng lễ cho." Sau lưng Tú là một sư thầy với bộ râu lấm tấm điểm trắng, cùng với làn da nhăn nheo, nhưng đôi mắt rất sáng, rất minh mẫn. Tú cúi người hành lễ với sư. Cô cung kính hỏi: "Dạ chào thầy, phải chăng thầy có điều gì muốn chỉ bảo ạ?" Vị sư thầy ra hiệu cho Tú đi ra bên ngoài. Cô được đưa tới một khu vực ít người qua lại. "Xin lỗi thí chủ, nhưng tôi có điều này cần phải nói. Thứ lỗi cho chùa không thể nhận đồ lễ của thí chủ được, mong thí chủ thông cảm cho." "Nhưng thưa thầy, sao lại như vậy ạ?" Cùng lúc đó, phía sau sư thầy xuất hiện một ni cô, trên tay cầm mâm đồ lễ Tú vừa kêu con Phụng đặt lên khi nãy. Ni cô mang mâm đồ lễ đặt trước mặt Tú, rồi cúi đầu quay đi. Sư thầy lắc đầu nói: "Thí chủ nếu đã mất công đến, thì có thể đi vãn cảnh, nhưng cũng không nên ở lại quá lâu. Thí chủ cũng đã có tín ngưỡng của mình, điều này tôi thấy thí chủ sẽ là người hiểu rõ nhất." "Thầy nói như vậy là sao? Thế nào là tín ngưỡng của tôi? Tôi không hiểu gì cả, mong thầy nói rõ cho." "Trong sạch hay nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc ở nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm, chỉ bản thân mình mới quyết định được điều đó. Để tốt cho thí chủ, tôi khuyên thí chủ không nên lưu lại quá lâu. Xin phép tôi không tiện. Sư thầy quay người bỏ đi. Tâm trạng của Tú bỗng chốc thay đổi. Cô cảm thấy bản thân như bị xem thường. Tú kêu con Phụng dọn đồ rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Bước đến cổng chùa, Tú chợt nghe có tiếng người gọi. Cô nương à, cô nương xin dừng bước. Theo phản xạ Tú quay lại. Ngay trước mặt Tú cũng không phải ai quá xa lạ, mà chính là ông lão ăn xin cô vẫn thường gặp ở ngoài chợ tỉnh. Thấy ông, Tú ngạc nhiên. À, sao cụ lại đây vậy? Con Phụng đi đến, đứng chắn trước mặt Tú. Thì ăn xin mà, chỗ nào mà chẳng có mặt. Nè ông già, mang cái thân xác bẩn thỉu của ông, đứng xa mợ nhà tao một chút. Lão ăn mày phớt lờ lời nói của con Phụng. Ông đẩy nó qua một bên, tiến sát lại gần Tú, kéo tay cụ ra xem. Cô nương à, chiếc vòng tay già tặng cho cô đâu? Cô không đeo nó bên mình hay sao? Tú nhìn lại tay của mình, mới phát hiện ra chiếc vòng ông lão tặng cho cô không biết đã biến mất từ bao giờ. À, tôi nhớ mình vẫn đeo trên tay mà. Chắc là rơi đâu mà tôi không nhớ rồi. Thư lỗi cho già nhiều chuyện, nhưng cho hỏi cô đi lễ ở đây sao? Có phải trụ trì ở đây không cho cô vào lễ đúng không? Sao ông lại biết? Ông lão nhìn Tú, sau đó quay sang con Phụng, nãy giờ vẫn luôn theo dõi bằng ánh mắt miệt thị. Đoạn ông thở dài, giọng điệu có hơi lưỡng lự. Tôi hỏi thí chủ không phải. Cô đã làm gì với đứa bé trong bụng vậy? Tôi thấy cô là người hiền lành, sao lại đi đến bước đường này? Ông nói gì vậy? Con tôi làm sao? Tú ngờ nghệch. Ông lão dường như có vẻ khó xử. Ông lưỡng lự một hồi định không nói, nhưng vì thấy Tú cũng là một người có tấm lòng lương thiện, nên ông nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát tai cô mà nói nhỏ. Tôi không biết cô đã làm gì hay bằng cách nào, nhưng đứa bé trong bụng cô không phải là người đâu. Đó là quỷ đó. Tôi biết cô là người tốt. Nếu cô lầm đường lạc bước, tôi mong cô hãy quay đầu đúng lúc. Con Phụng vẫn luôn khó chịu với ông lão từ nãy giờ. Nghe đến đây, nó liền đẩy ông qua một bên, rồi buông lời miệt thị. Ông nói ai là quỷ hả? Trong bụng mợ tôi á, đường đường là thiếu gia của họ Trương Văn. Ông có tin tôi báo ông chủ đánh ông gãy giò hay không? Đồ cái thứ nghèo hèn mà còn ăn nói hàm hồ, tốt nhất từ nay tránh xa mợ tôi ra. Con Phụng hằng học dìu Tú ra ngoài xe ngựa. Ở phía sau, ông lão ăn xin được một ni cô đỡ vào bên trong chùa. Nhìn theo bóng lưng của Tú, ông thở dài lắc đầu. Dâu họ Trương Phan, nghiệt duyên rồi. Cũng đành phải xem phước đức của cô thôi. Trên đường về, Tú vẫn cứ suy nghĩ về lời nói của vị sư thầy, cũng như là lão ăn xin. Rồi lại nghĩ đến lời nói của con trà trong giấc mơ kinh dị hàng đêm. Tú bất giác đặt tay lên bụng mình, trong lòng dần xuất hiện cảm giác bất an. Thấy Tú có vẻ trầm ngâm, con Phụng lên tiếng trấn an. Tú mợ, mợ đừng quá để tâm đến lời nói của mấy người kia. Họ thấy nhà mình có tiền có thế, nên mới nói điều đâm đặc để có ý xấu với mình thôi. Tôi biết rồi. Tú trả lời con Phụng cho có lệ. Thật lòng cô không muốn dành quá nhiều thời gian vào những chuyện như thế này. Nhưng rồi những lời nói đó cứ phản phất bên tai, khiến cho Tú phải đắn đo. Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng Tú vẫn không thể tìm được lời giải cho những sự việc khác lạ đó. Tú thở dài, nhìn xuống bụng mình. Cô tự nhắc bản thân phải cẩn trọng hơn, ít nhất là cho đến khi đứa trẻ khỏe mạnh ra đời. Thưa mợ, nước nóng em chuẩn bị rồi, mà tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi. bụng của Tú bây giờ đã lớn, mọi hoạt động cũng có phần khó khăn. Con Phụng hàng ngày ngoài việc chăm nom ăn uống thì lúc tắm rửa nó vẫn phải túc trực ở bên. Nhìn những vết lở loét trên lưng đang rỉ ra thứ dịch màu vàng nhấp nháp cùng với mùi hôi bốc lên, con Phụng nhăn mặt. Mơ ơi, liệu thuốc mỡ cả đưa bôi có hết không? Em thấy hay là mình cứ gọi thầy Lan xem cho đi, chứ cứ để như thế này, lỡ không ai mà xảy ra chuyện gì thì em chết mất. Tạm thời cứ bôi hết số thuốc đó đi, nếu không thấy tiến triển gì thì mời thầy Lan qua sau cũng không muộn mà. Tú mặc dù rất lo lắng, nhưng cô không để chuyện mình bị lan truyền ra bên ngoài được. Việc Tú mắc bệnh lạ, tốt nhất càng ít người biết càng tốt, tránh những lời nói đơm đặc không hay về cô. Sau khi tắm rửa xong, con Phụng lấy khăn thấm người cho Tú. Nó dìu cô qua ghế ngồi, rồi bắt đầu tìm lọ thuốc mà mợ cả đưa cho lúc sáng. Nhưng đột nhiên con Phụng không tìm thấy lọ thuốc đâu cả. Nó sợ soạn quanh người, tìm lại một lượt nhưng vẫn không thấy. Con Phụng bắt đầu hoảng loạn, nó dốc thẳng chiếc túi ra sàn để kiếm. Bất giác có một âm thanh len keng trong trẻo vang lên. Âm thanh khiến cho Tú quay đầu lại. Ngay dưới chân ghế xuất hiện một chiếc vòng ngọc được làm bằng thạch anh. Cầm chiếc vòng, Tú quan sát, cảm thấy quen thuộc. Tú hỏi, sao em lại có chiếc vòng này? Con Phụng mặt mũi tối sầm, tái nhợt cả đi. Nó bò sát lại phía chân Tú mà run rẩy nói, dạ bấm mợ, chiếc vòng này em nhặt được ở trong phòng. Em hứa với mợ là em không phải ăn cắp ăn trộm gì đâu ạ. Nhìn chiếc vòng ngọc, Tú nhớ lại ngày đầu tiên cô đưa chiếc vòng cho con Rạ. Dù chiếc vòng này không phải vật gì quá quý hiếm, nhưng với con Rạ, nó là một gia tài lớn. Điều quan trọng hơn nữa là với tính cách của con Rạ thì việc để làm rơi chiếc vòng này là không thể. Tú nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ về con Rạ kể từ ngày nó rời đi. Rồi chiếc vòng này tại sao lại ở đây? Bỗng một linh cảm không lành xuất hiện. Tú nhìn con Phụng còn đang run rẩy, cô hỏi lại, em có chắc chiếc vòng này là em nhặt được và em không có điều gì giấu tôi hay không? Tốt nhất em biết chuyện gì thì mau nói, còn nếu để tôi phát hiện ra thì em đừng có trách. Tôi không đảm bảo em sống yên ổn trong nhà này thêm ngày nào nữa đâu. Con Phụng nghe đến đây thì run người, nó dập đầu xuống đất miếu máu nói, Dạ em lại mợ, em xin mợ mở tha cho em. Bấm mợ, em quả thật không muốn giấu mợ, nhưng mà trước khi nói, em mong mợ sẽ bảo vệ em, nếu không em chỉ có con đường chết thôi. Thứ đó nó đáng sợ lắm mợ ơi. Được, tôi hứa sẽ bảo vệ em. Giờ em nói cho tôi tất cả những thứ em biết, không được sót dù chỉ một từ. Tú kêu con Phụng đứng dậy. Cô đặt chiếc vòng xuống bàn, rồi nghe con Phụng thuật lại. Dạ bẩm mợ, chiếc vòng này á, em thề là em nhặt được ở trong phòng, chứ không phải ăn trộm ăn cắp gì. Trước đây em ở cùng với Rạ ở chung một phòng á. Cách đó mấy ngày lão Lưu có kêu em dọn đồ của con Rạ để chuẩn bị cho người mới vào ở. Trong lúc em thu đồ thì chiếc vòng từ trong túi áo của cái Rạ rơi ra. Em thấy cái vòng đẹp, nghĩ là đồ có giá trị nên mới cất làm của riêng. Tính sau này nếu đây có lúc cần tiền thì em mang đi bán, coi như cũng có được một ít. Nhưng điều em nói là thật, mong mợ tin em. Chuyện đúng như em kể thì có gì mà em phải dối tôi? Nếu như em thích, tôi có thể cho em một cái mà. Em là người hầu của tôi, đã bao giờ tôi để em chịu thiệt bao giờ chưa? Dạ em sợ. Em sợ nếu mợ biết mà lại không thích em, mợ báo với lão Lưu thì em chết mất. Em không muốn mình lại bị như chị Rạ đâu. Bị như con Rạ là sao? Em biết chuyện gì về cái Rạ đúng không? Dạ em. Con Phụng thấy mình lỡ miệng nhất thời, cho nên không biết xử trí ra sao. Thôi thì ném lao đành theo lao. Nghĩ vậy, con Phụng quay người nhìn ra bên ngoài, tiến đến đóng chặt cánh cửa phòng, rồi rón rén tiến sát lại gần Tú. Nó miêu mau nói: "Dạ mợ ơi, chị Rạ chết rồi. Em không có dám nói với mợ, sợ mợ suy nghĩ. Nhưng mà chị ấy chết rồi, chết ghê lắm mợ ơi." Tú nghe con Phụng nói thì như có tiếng sét đánh thẳng vào đầu. Cô thẫn thờ ngồi nghe con Phụng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Chẳng là cái đêm trước khi con Rạ biến mất, con Phụng như thường lệ, sau khi giặt đồ xong thì về phòng nghỉ trước. Một lúc sau con Rạ cũng trở về. Cả hai nằm nói chuyện với nhau vài câu rồi cũng mau chóng nghỉ ngơi để sớm mai còn làm việc. Nhưng rồi nửa đêm bên ngoài xuất hiện một tiếng hét thất thanh, khiến cho con Phụng giật mình tỉnh dậy. Rồi sao nữa? Dạ, em nghe thấy tiếng hét, em có tỉnh dậy. Nhưng rồi quay sang không thấy chị Rạ ở đâu á. Thấy cửa phòng mở, em tưởng chị Rạ ra ngoài, quên đóng lại. Em mới định dậy khép cửa cho bớt gió. Thì em thấy xác chị Rạ đang nằm ở ngoài sân. Con Phụng kể đến đây, người nó rung lên. Tiếng khóc cũng theo đó mà nghẹn lại. Tú nước mắt không biết đã rơi ra từ khi nào. Đặt tay lên vai con Phụng, Tú vỗ nhẹ vào lưng nó. Con Phụng sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, nó mới nghẹn ngào kể tiếp. Lúc em thấy xác chị Rạ nằm ngoài sân, em cứ tính chạy ra xem chị bị làm sao. Nhưng rồi có bóng đèn đứng ngay bên cạnh chị Rạ, nên em không có dám đi ra. Cái bóng đèn nó ghê lắm mợ ơi, nhìn nó giống như một cái xác chết bị thiêu cháy vậy. Chỉ còn lại một cặp mắt đỏ với hàm răng trắng ẩn thôi à. Em trốn ra sau cánh cửa nhìn thêm một lúc, thì cái bóng đèn đó chỉ ở bàn tay gầy gò tóm lấy đầu của chị Rạ. Nó cắn liên tục vào mặt chị ấy. Sau khi cắn chán chê thì kéo xác chị Rạ chạy thẳng vào khu nhà cấm. Em biết là nhà đó ông chủ cấm không ai được ra vào, nên em không dám lại gần. Nhắc đến cái bóng đèn giống người chết cháy, Tú nhớ lại giấc mơ mà cô gặp phải. Chẳng lẽ những giấc mơ đó đều là thật sao? Những điều nó là thật chứ. Mà bóng đèn đó có từ bao giờ? Dạ, em không biết bóng đèn nó có từ khi nào. Theo trí nhớ của em thì cũng cách đây vài năm rồi, từ khi cậu mợ ba vẫn còn ở nhà. Lúc đầu bóng đèn đó thi thoảng mới xuất hiện, nhưng không biết sao dạo gần đây em thấy nó xuất hiện nhiều lắm. Có những đêm nó lần mò ngoài hành lang, giống như tìm kiếm cái gì đó. Rồi nó lại gõ cửa từng phòng, khiến cho bọn em buổi đêm không dám ra ngoài luôn á. Thế cha tôi có biết hay không? Sao mọi người không báo chuyện này cho mấy? Dạ, lúc đầu mọi người có báo, nhưng mà hễ ai nhắc đến chuyện ma quỷ trong nhà, ông chủ lại đánh đòn. Ông cũng cấm mọi người không được ai bàn tán gì chuyện này hết, nên là chúng em không dám nhắc đến. Mà điều đáng sợ hơn là cứ hễ ai nhắc đến thì đều sẽ bị mất tích không lý do, nên thành ra bọn em sợ lắm. Thưa mợ, em hỏi chút, có chút không phải, hay là ông chủ nuôi quỷ hả? Cái nhà này mọi người kháo nhau như vậy đó, chứ không phải một mình em nói đâu. Hàm hồ, cha tôi như thế nào? Chẳng lẽ mọi người không biết sao? Tôi cấm em nói ra những lời này. Bảo cả đám người trong nhà nữa, tôi nghe thấy đứa nào nhắc đến thì đừng có trách. Đối với Tú, ông Nghĩa là người nhân hậu, có lòng thương người, không phân biệt giàu nghèo, lại còn biết đối nhân xử thế. Nói ông nuôi quỷ thì không thể nào xảy ra chuyện đó được. Còn về chuyện con quỷ xuất hiện trong nhà rốt cuộc là do đâu, và tại sao ông Nghĩa lại không mảy may quan tâm đến chuyện đó, thì tạm thời cô chưa có lời giải đáp. Tú lại trầm mặc suy nghĩ lại lời con Phụng. Dạo gần đây Tú thấy trong nhà người ra kẻ vào liên tục. Có lần Tú hỏi lão Lưu thì thấy lão trả lời qua loa là người làm không được việc nên phải thay người khác. Nghĩ không phải chuyện của mình nên cô cũng không quan tâm cho lắm. Tú hỏi thêm vài chuyện rồi cho con Phụng đi nghỉ ngơi sớm. Có điều cả Tú lẫn con Phụng đều không hề hay biết là ở bên ngoài, từ khi nào xuất hiện một cặp mắt vẫn luôn dõi theo câu chuyện của hai người. Nó quan sát từng cử chỉ của cả hai rồi khuất dần trong bóng tối. Tôi bắt đầu chấp vá lại mọi chuyện. Một linh cảm chẳng lành dần xuất hiện trong người cô, rằng ở căn nhà này tất cả mọi thứ đều không hề đơn giản như cái vẻ yên bình của nó. Nhìn chiếc vòng đặt trên bàn, tôi cầm lên ngắm nghía, thương xót cho số phận của con rạ. Dù gì nó cũng theo hầu cô từ những ngày cô chân ướt chân ráo về đây. Tình cảm tuy chưa đến nỗi sâu sắc, nhưng cũng đủ để cho cô bận lòng. Ôi hai ơi, cứu em với. Em ở ngoài này lạnh quá mợ hai ơi. Tú còn đang suy nghĩ mọi chuyện thì ở bên ngoài xuất hiện tiếng con rạ từ xa vọng lại. Thứ âm thanh ma mị như xoáy sâu vào tâm trí người nghe. Nghe tiếng con rạ, Tú liền đứng dậy. Cánh cửa phòng được cô mở ra. Ở cuối hành lang xuất hiện bóng dáng con rạ đang đứng quay lưng về phía cô. Tú vội vàng gọi. Rạ, có phải là em hay không? Em mau quay lại đây. Quay lại đây với chị. Tú cố gắng gọi, nhưng con rạ dường như không nghe thấy lời cô. Bóng nó lướt đi trên hành lang, rồi quất dần sau dãy nhà của người ở. Thế vậy tôi quay người vào trong nhà, cầm cái đèn dầu, vội vàng đuổi theo. Nhưng khi Tú đuổi đến trước dãy nhà của người ở, cô lại không còn thấy bóng dáng con rạ đâu cả. Bằng một thế lực vô hình nào đó, con rạ lại biến mất ngay trước mắt cô. Tú thở dài quay người trở về phòng. Nhưng rồi vai cô xuất hiện cảm giác ê buốt. Cô vừa va phải một thứ gì đó, khiến cho chiếc đèn dầu rơi xuống đất kêu lên loảng xoảng. Một giọng nói già nua vang lên. Mợ hai à, mợ đang bầu bị, đêm hôm không ở trong phòng lại ra đây làm gì? Thấy lão Lưu, Tú chỉnh lại quần áo. Cô hắn giọng, cố tình lảng sang chuyện khác. Lão Lưu đó hả? Tự nhiên tôi thấy đói bụng, tính xuống bếp xem có gì ăn hay không. Đi đến đây thì nghe thấy tiếng động trong này, nên ngó vào xem là cái gì. Mà ông cũng già rồi, đêm hôm lọ mọ ra đây làm gì vậy? Thưa mợ, tôi giờ có tuổi rồi, nên đêm hôm thường mất ngủ. Thấy ngoài trời sắp mưa nên đi dạo một vòng xem xét tình hình. Chỉ lại qua xem cửa phòng của ông chủ đã đóng kín hay chưa. Ông chủ trước giờ vẫn hay mở cửa để ngủ. Tôi sợ tí mưa ướt hết đồ đạc bên trong, không ngờ lại gặp mợ ở đây. Lão Lưu dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Thưa mợ, xin phép tôi già cả nên nhiều chuyện. Mợ đang thai cử, sau này có thèm ăn gì thì kêu người ở chúng nó làm. Mợ thân phận cao quý, đêm hôm đi lại như thế này, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lại không hay. Tôi nói ra cũng chỉ vì muốn tốt cho mợ và cậu chủ nhỏ trong bụng thôi, mong mợ hiểu cho. Tôi biết rồi. Cùng lúc đó tại một khu rừng già, đoàn buôn của Nhã đang dựng lều nghỉ ngơi. Sau chuyến đi thuận lợi, Nhã cùng với đám người vui vẻ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mọi người quay quần quanh đống lửa uống rượu nướng thịt, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Lần này chúc mừng cậu hai, vừa đánh được một quả lớn nha, lại còn đón được quý tử. Đúng là song hỷ lâm môn, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chúc mừng cậu hai trước nha. Một tên người làm uống quá chén, lèm bèm vài câu rồi gục xuống. Nhã kêu người đưa hắn vào bên trong nghỉ ngơi. Cuộc nói chuyện của mọi người kéo dài đến tận đêm muộn. Ngoài những người uống say, số còn lại Nhã chia ra làm hai nhóm, thay nhau mà canh gác. Đêm tối trong rừng già cũng không biết có những nguy hiểm gì đang rình rập. Nhã và một vài người còn tỉnh sẽ canh gác trước, đến khoảng canh ba sẽ gọi người ra thay phiên. Ngồi bên đống lửa, Nhã thở dài, vỗ vai anh Bác mà cất giọng nói. Anh Bác à, anh ở với em từ khi còn nhỏ, em coi anh cũng như là người thân trong nhà vậy. Chuyến đi này đến đây, mọi sự em đành nhờ anh. mong anh đưa mọi người cùng với số hàng trở về nhà an toàn. Ờ, cậu chủ à, cậu nói vậy là sao tôi không hiểu. Nhã thở dài, anh nắm lấy cây gậy chọc vào đống lửa, khiến cho những mụn than bốc lên kêu tanh tách. Trong mắt anh là một khoảng trống sâu lặng. Nhã trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bác vốn là người đi cùng Nhã nhiều năm, nên hiểu phần nào tâm tư của Nhã lúc này. Nhã lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, nhìn anh bác rồi cất giọng nói. Ngày mai em phải đi lo công chuyện riêng, cho nên chuyến này về mọi sự em trông cả cho anh. Anh đừng hỏi về những việc em đang làm. Sau này nếu có cơ hội em sẽ kể cho anh nghe. Đây là chìa khóa trường hợp hàng hóa, anh giữ cẩn thận giúp cho. Anh bác thở dài. Ai, anh biết cậu từ ngày bé đến giờ, mấy chục năm rồi. Anh không biết là cậu đang làm việc gì, cũng không muốn xen vào chuyện cá nhân của cậu. Nhưng anh chỉ mong cậu làm cái gì cũng phải biết tính đường lui cho mình. Anh đợi ngày cậu trở về, anh em chúng ta cùng bàn nhậu, cười nói với nhau là anh thấy vui rồi. Nè, cầm rượu lên đi. Đêm nay anh em ta uống hết mình, sáng mai cậu cứ yên tâm đi lo công chuyện. Công việc còn lại đã có anh lo. Anh bác xỏ chiếc chìa khóa vào chiếc vòng rồi đeo lên cổ. Cả hai gạt qua những suy tư, trở lại với câu chuyện về chuyến hàng còn đang dang dở. Bác vốn là người làm thân tín trong gia đình của ông Nghĩa. Anh chuyên đảm nhiệm những chuyến đi buôn hàng xa. Bác về ở nhà ông Nghĩa từ khi còn rất nhỏ. Năm đó dịch đói hoành hành, ông Nghĩa vì muốn làm việc tích đức nên nhận nuôi 10 đứa trẻ. Mục đích là để đào tạo, sau này chúng giúp ông phụ đỡ công việc làm ăn. Anh bác may mắn thuộc một trong 10 đứa trẻ đó. Vì để tiện cho việc xưng hô, ông Nghĩa đặt tên cho từng người theo thứ tự mà ông nhận nuôi. Cũng chính vì thế mà cái tên bác theo anh đến tận bây giờ. Từ bé, bác đã là người ăn khỏe làm khỏe. Đến độ tuổi đôi mươi, anh đã có thân hình lực lưỡng, sức khỏe khó ai sánh bằng. Anh bác tính tình vốn thẳng thắn cương trực, có ân báo ân, có oán báo oán, luôn coi trọng tình nghĩa. Một khi đã coi là anh em, thì dù có phải liều mạng, anh cũng không ngần ngại mà xông pha. Mặt trời dần nhô lên qua từng tán lá của bìa rừng. Những tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Nhã chỉ huy tất cả nhổ trại, kiểm tra lại hàng hóa, sau đó căn dặn thêm vài điều và chào tạm biệt mọi người, rồi bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Thời gian vẫn không ngừng chuyển động. Thêm một mùa trăng tròn qua đi, Tú cơ thể ngày càng mệt mỏi. Đầu cô xuất hiện những cơn đau buốt, kèm theo đó là ảo giác. Thi thoảng Tú cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện với mình, nhưng cô không biết nguồn gốc những âm thanh đó phát ra từ đâu. Con Phụng có kêu thầy Lan cắt thuốc, nhưng tình trạng của Tú không cải thiện được gì. Con Phụng à, mày qua nhà lão Lượng lấy thuốc về cho mợ tẩm bổ đi. Hôm qua tao cho người qua nhà lão thanh toán hết rồi, mày cứ qua đó mà lấy về, bảo với lão làm chủ gửi lời cảm ơn. Sáng sớm, bên ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng lão Lưu cắt đặt người ăn kẻ ở. Thấy con Phụng, lão liền gọi nó lại, kêu nó qua nhà lão Lượng để lấy đồ tẩm bổ về cho Tú. Tiếng lão Lưu ở bên ngoài vô tình khiến cho Tú tỉnh giấc. Cô khó chịu đi ra. Lão Lưu à, ông làm gì mới sáng sớm mà mị lên vậy? Ông tính không cho người khác ngủ hay sao? Thấy Tú, lão Lưu vui vẻ đi đến. Sau lưng lão là con người ở. Tú nhìn qua thấy lạ mặt, cô hỏi: Ai đi? Người mới hả? Ờ dạ, đây là người mới do tôi đích thân tuyển chọn. Lão già biết mợ chuẩn bị đến ngày sinh nở, nên đặc biệt kêu tôi sắp xếp người hầu hạ. Giai đoạn này rất là quan trọng, lão già không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc. Lão quay qua con bé đang cúm núm bên cạnh mà quát nó: Còn không mau cúi xuống chào mợ hai đi. Dạ em chào mợ, em tên là... Thôi khỏi đi. Tú cắt ngang lời, cô nhìn lão Lưu nói: phiền ông sắp xếp cho nó một công việc khác. Tôi trước giờ không quen đông người, chỉ cần một mình con phụng hầu tôi là đủ rồi. Làm phiền ông nhiều rồi. Dạ thưa mợ, nhưng mà... Ông không cần nói thêm gì nữa đâu. Tôi biết ông định nói gì mà. Ông cứ yên tâm mà làm việc đi. Chuyện của cha tôi tự có sắp xếp. Vậy nha, tôi hơi mệt, không tiếp chuyện ông thêm được. Tú nói rồi quay người trở lại phòng. Bên ngoài lão Lưu chần chờ một hồi rồi cất tiếng vọng vào. Nếu mợ đã nói như vậy thì tôi xin phép. Cảm phiền mợ nói lại chuyện này với lão già giúp tôi. Số nhà ngươi không được phúc hậu hạ mợ hai rồi, tôi đành sắp xếp cho ngươi công việc khác vậy. Lão Lưu lắc đầu nhìn con người ở, rồi thở dài quay đi. Sau bữa cơm chiều, Tú bắt đầu với những công việc thường ngày. Qua khá nhiều thời gian tập luyện, Tú bây giờ vẽ đẹp hơn hẳn. Những bức tranh cô vẽ đã toát ra được cái hồn của nó. Cánh cửa phòng Tú mở ra, con Phụng rón rén chạy vào. Nó ghé sát vào tai Tú mà lẩm nhẩm. Thưa mợ, em nghe mọi người nói tối nay ông chủ phải tiếp khách ngoài Trương Phan Lầu, chắc sẽ về muộn. Quản gia Lương thì em nghe thấy bảo là sẽ đi cùng với ông chủ. Đám người làm cũng bị điều ra ngoài đó gần hết rồi mà. Chiếc bút trên tay Tú dừng lại. Cô đặt nó qua một bên rồi hỏi: Thông tin em lấy chính xác chứ? Dạ, em vừa mới đi ngang qua phòng ông chủ á, thấy quản gia Lưu đang đứng đợi ngoài cửa. Chắc đúng là vậy rồi. Em chuẩn bị dần đi. Cả một tháng nay, cái chết của con Rạ vẫn luôn là vấn đề canh cánh trong lòng Tú. Sau cái ngày Tú lấy lại được chiếc vòng của con Rạ, cô không thấy nó xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa. Tú luôn có linh cảm cái chết con Rạ chắc chắn có liên quan đến cô. Không thể tự nhiên con Rạ lại xảy ra chuyện được. Những câu hỏi không có lời đáp như hối thúc Tú phải tìm ra sự thật. Và rồi hôm nay, cơ hội đó cũng đã đến. Ơi, mọi thứ xong rồi, bây giờ mình phải làm gì? Con Phụng chạy vào. Trên tay nó là bộ quần áo màu đen cùng với nấm tổi đập dập bốc mùi lên nồng nặc. Khoác chiếc áo đen vào, Tú kêu con Phụng xoa tỏi lên người mình, rồi cả hai trón trén đi ra bên ngoài. Vì đám người ở đều bị điều ra hết bữa tiệc, trong nhà cũng không còn mấy ai. Tú cùng với con Phụng nhanh thoăn thoắt đã đứng trước cổng của khu nhà cấm. Nhìn cánh cổng trước mặt, Tú quay sang hỏi: Em có thông tin gì về chìa khóa của cánh cửa này hay không? Thưa mợ, em không. Em tưởng mợ có cách nào khác đi vào mà không cần chìa khóa chứ. Tú thở dài. Cô vậy mà lại quên mất cái chuyện quan trọng này. Để có cơ hội như hôm nay, cô đã phải mất cả tháng mòn mỏi chờ đợi. Không cam tâm quay trở về, cô kêu con Phụng đứng đợi, còn mình sẽ tìm cách vào phòng của ông Nghĩa để tìm chìa khóa. Bất giác có tiếng kêu len keng vang lên, ổ khóa bỗng bung chốt ra. Con Phụng ú ớn: Mợ hai ơi, đợi đã, ổ không có khóa. Tú nhìn cái ổ khóa trước mặt, quả thật nó chỉ được cài vào thôi chứ không hề khóa lại. Nghĩ ông trời đang giúp mình, Tú kêu con Phụng đứng bên ngoài canh gác, còn mình đẩy cửa đi vào trong. Trước khi đi vào, Tú không quên căn dặn con Phụng: Nếu như bên ngoài có động tĩnh gì, phải ngay lập tức tra hiệu cho cô. Cánh cửa gỗ dần dần mở ra. Cảnh tượng bên trong khiến cho Tú khựng lại. Tất cả mọi thứ, từ cách sắp xếp đồ vật, đều giống hệt như trong giấc mơ của cô. Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, Tú rón rén tiến lại gần. Qua khe hở của cửa, Tú thấy bên trong ngay chính giữa căn phòng là một cái điện thờ lớn. Ngay trước điện thờ là thân ảnh của hai người, một nam một nữ đang liên tục nhảy múa. Tú chờ hai người đó quay mặt lại để xem rốt cuộc là ai. Có điều cô không thể lường trước được là cả hai người đó đều đeo mặt nạ. Mặc dù như vậy, qua vóc dáng của họ, Tú cảm thấy rất quen thuộc. Cô tiếp tục nín thở quan sát xem họ làm gì ở bên trong. Bất giác người con gái quay ngoắt lại, nhìn thẳng về phía cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tú giật mình, theo bản năng lùi lại, chân vấp phải chậu cây khiến cho nó lăn ra đất vỡ tan. Thấy có động, người đàn ông liền đi ra xem xét. Tình thế cấp bách, Tú còn đang luống cuống chưa biết phải trốn vào đâu, thì bỗng có bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô mà kéo vào trong một góc tối, làm cho Tú giật mình ú ớ. Muốn sống thì im lặng đi. Một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên bên tai, khiến cho Tú im lặng. Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn đưa chiếc đèn dầu ra phía trước mà tìm kiếm. Theo từng bước chân của hắn, chiếc đèn dầu ngày một tiếng lại gần phía Tú. Tim Tú đập lên loạn nhịp. Cô cố gắng gồng người giữ bình tĩnh. Bất giác cái bóng đen vụt qua, kèm theo một âm thanh mèo mèo vang lên. Thấy con mèo, người đàn ông dừng lại. Hắn nhặt khúc cây gần đó ném về phía con mèo, rồi quay bước vào bên trong. Tú bây giờ mới hoàn hồn, quay lại phía sau xem người vừa cứu mình là ai. Hai mắt cô trợn ngược, miệng lắp bắp: Cô Tư, sao lại đây vậy? Im lặng đi, bây giờ không phải là lúc để hỏi. Quan sát tiếp xem chúng làm cái gì. Cô Tư Băng lạnh lùng nói. Tú im bặt làm theo. Cô tiến lại sát phía khe cửa, tiếp tục nhìn vào bên trong. Hai người nam nữ lại bắt đầu nhảy múa. Điệu múa của họ hết sức ma mị. Người con gái thân thể uốn lượn, quấn người quanh một cái cột giữa nhà, nhìn như một con rắn. Người đàn ông thì như hóa thành một con hổ, bò quanh người phụ nữ. Cả hai cứ thế quấn lấy vào nhau. Tú bây giờ mới quan sát được kỹ hơn. Người con gái mặc bộ quần áo dân tộc, trên người được gắn vô số những miếng bạc mỏng. Mỗi lần người con gái cử động, chúng va vào nhau, phát ra những thứ âm thanh len keng. Người con trai cởi trần, trên đầu quấn chiếc khăn thổ cẩm, cổ đeo chiếc vòng được làm bằng những chiếc xương nhọn hoắt. Đang mải mê quan sát, bỗng có tiếng con phụng ở bên ngoài, khiến cho Tú và cô Tư cùng giật mình nhìn ra. À, ông chủ đã về. Con tưởng ông chủ tổ chức tiệc bên ngoài chợ tỉnh à? Con phụng cố tình chào lớn, giọng nói già nua của lão Lưu như muốn hăm dọa nó. Giờ này là mấy giờ rồi mày còn ở đây? Có biết ông chủ cấm không được ra ngoài hay không? Dạ, con nào dám. Nãy mợ hai kêu thèm ăn cháo vịt, con đi bắt con vịt mà không ai để sống. Nó chạy ra đây nè, con tìm nãy giờ mà không thấy. Con phụng nhanh trí nói láo. Ông Nghĩa bây giờ mới lên tiếng. Thôi được rồi, bắt con khác làm cháu cho mợ đi. Nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận. Mợ mày sắp tới ngày sinh nở rồi, thèm cái gì thì làm ngay cho mợ ăn. Con vịt kia để sáng mai tìm cũng được. Con phụng dạ vâng, rồi quay người rời đi. Bóng ông Nghĩa cùng với lão Lưu tiến vào bên trong. Đến bên cửa, ông Nghĩa kêu lão Lưu đứng bên ngoài canh gác, còn ông đích thân đi vào. Nhận thấy không còn cơ hội quan sát, cô Tư ra hiệu cho Tú đi vòng ra hướng khác. Đến phía sau căn nhà, xuất hiện một cái lỗ nhỏ trên tường. Cô Tư chỉ vào đó, ra hiệu cho Tú chui ra. Em Tư, em bảo chị chui qua đây sao? Không chui qua đây, thế chị tính ra ngoài bằng đường nào? Chẳng lẽ ra bằng đường cửa chính hả? Tôi cũng nể chị thiệt đó chị hai. Nó đi rình trợ mà lại còn đi cửa chính. Chị không ra tôi ra trước à? Lát nữa lão Lưu mà đi kiểm tra, có gì chị tự chịu ạ. Tư Băng cúi người bò ra ngoài. Tú thấy vậy cũng cố gắng bò theo sau. Vì bờ tường dẫn ra bên ngoài khuôn viên nhà ông Nghĩa, cho nên Tú và cô Tư phải đi vòng một đoạn khá xa mới quay trở về nhà được. Trên đường đi, Tú vẫn luôn nhìn cô Tư bằng ánh mắt nghi hoặc. Thế vậy Tư Băng thẳng nhiên hỏi. Chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu. Em Tư à, sao em cũng ở đó vậy? Mà sao lúc đó em lại cứu tôi? Chẳng phải em luôn có thành kiến với tôi hay sao? Cũng như chị thôi. Tôi ở đó là vì có chuyện cần tìm hiểu. Còn về việc tôi cứu chị á, thì chị cũng không cần quá bận tâm làm cái gì. Tôi cứu chị cũng chỉ vì không muốn anh hai tôi mất vợ, chỉ vì không muốn đứa cháu của tôi sau này không có mẹ thôi. Chị đi về đi, tôi có việc phải ra ngoài. Nếu chị muốn hỏi gì thêm thì ngày mai ra chợ tỉnh tìm tôi. Cạnh Trương Văn Lầu có một cái quán của người Tây, tôi thường hay ngồi đó đó. Và nếu đi, tôi mong chị hãy đi một mình. chuyện tối nay ngoài tôi và chị, tốt nhất đừng để cho người thứ ba biết được. Nếu không hậu quả cả hai chúng ta không gánh vác được đâu. Nói rồi Tư Băng quay người bỏ đi. Gần đó có một chiếc ô tô đã đợi sẵn, cứ thế băng trời đi ngay trước mắt của Tuấn. Mợ hai ơi, sao rồi mợ? Trong đó có gì không? Trời ơi, lúc ông chủ về em sợ quá, em lo mà bị phát hiện chắc em chết luôn á. Trong phòng, con Phụng thấy Tú về nó vội vàng chạy ra hỏi. Trúc bỏ đi chiếc áo choàng màu đen, Tú ngồi xuống ghế thuật lại cho con Phụng nghe những gì mà cô nhìn thấy, kể cả việc gặp cô Tư Băng ở trong đó. Con Phụng thấy Tú nhắc đến cô Tư Băng, nó không khỏi ngạc nhiên. Mợ bảo sao? Cô Tư cũng ở trong đó cùng với mợ hả? Mà cô Tư trong đó làm gì? Liệu cô ấy có báo chuyện mợ vào trong đó với ông chủ hay không? Ông chủ mà biết á, mợ con mình chỉ có đường chết thôi mợ ơi. Tôi gặp bạn ở trong đó. Theo tôi để ý thì đây chắc không phải là lần đầu tiên mà em Tư vô đó đâu. Với lại nếu như em Tư muốn tố cáo tôi thì đã không cứu tôi ra. Chắc chắn là trong câu chuyện này có ổn khúc gì đó. Thế bây giờ tính sao hả mợ? Ngày mai mợ có ra chợ tỉnh gặp cô Tư không? Em sợ hơi khó, vì ông chủ có lệnh là không có sự đồng ý của ông á thì mợ không được đi đâu cả. Tú nhớ lại lệnh cấm túc của ông Nghĩa dành cho mình sau cái lần cô bị động thai lúc trước. Nếu muốn ra ngoài, Tú bắt buộc phải xin ông. Nhưng chuyện này Tư Băng đã dặn Tú không được để ai biết. Tú phải nghĩ ra một lý do để thuyết phục, để cha chồng không nghi ngờ. Hàng loạt ý tưởng xuất hiện trong đầu, nhưng ngay sau đó đều bị Tú gạt phát đi, vì nó không hữu dụng. Tú trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng mắt cô sáng lên, đồng tử mở rộng ra. Tú kêu con Phụng cúi sát lại thì thầm vào tai nó. Con Phụng vẻ mặt hớn hở, gật đầu li liệt. Dạ, em biết rồi, mợ yên tâm. Sau một ngày với khá nhiều chuyện xảy ra, Tú lên giường nghỉ sớm. Con Phụng trải chiếc thảm ngay dưới chân giường, rồi cũng ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, theo đúng sự chỉ dẫn của Tú, con Phụng thành công xin được ông Nghĩa đưa Tú ra ngoài. Xe ngựa dừng lại trước cửa của nhà hàng người Tây. Một người phục vụ đi ra cúi đầu chào hỏi. Anh ta chào Tú bằng một thứ tiếng ngoại quốc, khiến cho cô nghe không hiểu gì cả. Tú còn chưa biết trả lời sao thì nghe một giọng nói từ bên trong vang lên. Không ai khác là cô Tư Băng. Người đàn ông ngoại quốc vẻ mặt biểu cảm, anh ta cúi đầu chào Tư Băng rồi quay người đi vào bên trong. Vì biết Băng không muốn có người thứ ba xen vào câu chuyện, nên Tú kêu con Phụng ở ngoài xe ngựa đợi cô. Theo như chỉ dẫn, Tú được đưa vào một căn phòng nằm ở lầu 2 của quán. Căn phòng được thiết kế theo kiểu phương Tây, với những đồ đạc được làm bằng pha lê hết sức cầu kỳ và sang trọng. Tư Băng kêu Tú ngồi xuống bàn, rồi gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Em Tư trước giờ vẫn luôn ở đây hay sao? Tú nhìn Băng hỏi. Băng vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ, trả lời Tú. Tôi không thích ở nhà. Những nơi như thế này mới thấy hợp với tôi hơn. Thôi được rồi, chị không cần quan tâm quá sâu đến đời sống riêng tư của tôi làm gì. Tôi biết lý do chị đến đây. Muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ giải đáp cho. Cuộc nói chuyện giữa Tú và cô Tư kéo dài đến giữa trưa thì cũng xong. Đại loại Tú chỉ muốn biết trong khu nhà đó đang ẩn chứa điều gì, liệu rằng nó có ảnh hưởng đến cô và con của cô hay không. Nhưng rồi điều Tú nhận lại từ Tư Băng là những thông tin chưa rõ ràng. Theo lời Băng thì cô về nước mục đích chính là để tìm hiểu về cái chết của mẹ cô cùng với sự mất tích của cậu ba. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu. Băng cũng chưa có câu trả lời cho mọi chuyện. Nhận thấy chuyến đi không thu hoạch được gì, Tú thở dài chào Băng ra về. Đưa Tú ra bên ngoài, Tư Băng không quên nhắc nhở. Chị hai à, tôi không phải ghét bỏ gì chị, nhưng mà mọi thứ trong gia đình chị nên cẩn thận thì hơn. Chị đang mang thai như thế này, tốt nhất nên yên phận đi. Đừng làm chuyện gì để rồi xảy ra những chuyện đáng tiếc. Anh hai của tôi số đã khổ một lần rồi, tôi không muốn anh ấy phải đau lòng thêm nữa. Còn chuyện về khu nhà cấm, chị cứ để tôi tìm hiểu. Chuyện này tôi nghĩ chị không nên nhúng tay vào thì hơn. Chị đừng nghi ngờ những lời tôi vừa nói. Tôi nói được làm được. Thôi chị về nghỉ đi, tôi chỉ tiễn chị đến đây thôi. Từ Bằng đưa Tú lên xe ngựa rồi mới quay người đi vào. Ở trên xe, con Phụng hỏi han cô đủ thứ chuyện, nhưng nó cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu chán nản của Tú. Em kêu phu xe cho mình ra ngoài chợ tỉnh đi, chị muốn mua ít đồ. Tú nháy mắt cho con Phụng ra hiệu. Tú cùng con Phụng được thả ra ngoài cổng khu chợ. Mục đích Tú vào trong này để tìm lão ăn xin. Đến ngã tư, cô nhìn quanh nhưng không thấy lão đâu cả. Con Phụng cũng chạy tới mấy cái hàng xung quanh để dò hỏi thông tin của ông ta. Bà ơi, cho tôi hỏi cái ông ăn xin hay ngồi đây đâu rồi? Con Phụng hỏi bà cụ bán hàng ngay đó. Bà chỉ vào tai, tỏ rằng không nghe thấy gì. Cô bảo sao? Nói to lên tôi nghe không có rõ. Tôi hỏi bà có biết ông ăn xin á, vẫn hay ngồi ở đây đi đâu rồi? Tiếng con Phụng nói lớn khiến cho mấy người xung quanh nhìn sang. Cạnh bà cụ là một người đàn ông trung niên, thấy vậy liền xen vào. Bà ấy điếc không có nghe được cái gì đâu. Các cô tìm ông ăn mày hả? Ông ấy cả tháng nay chuyển lên đầu trên kia ngồi rồi. Cứ đi thẳng lên đó, nhìn hai bên đường kiểu gì cũng thấy. Con Phụng chạy đến bên Tú, chỉ tay về phía cuối chợ, rồi thuật lại lời của người đàn ông. Theo tay con Phụng, trước mắt Tú là cả một đoạn đường dài. Cô thì đang bầu bì, hai chân bây giờ đã tê cứng do máu không lưu thông được. Con Phụng nhanh trí đi thuê hai người đàn ông lực lưỡng cùng với một chiếc kiệu che cho Tú vào bên trong. Thưa ông còn nhận ra tôi chứ? Đặt vài đồng bạc trước mặt ông lão, Tú nhẹ nhàng hỏi. Thấy Tú, ông lão vẻ mặt có chút thay đổi. Cô là ai? Tôi không quen cô. Cô cầm tiền rồi đi cho. Đặt tiền của Tú ra đất, ông lão quay người đuổi khéo cô đi. Nghĩ ông vẫn còn giận mình hôm ở chùa, cô lấy thêm vài đồng bạc, vui vẻ đặt vào tay ông rồi thỉnh cầu. Tôi biết ông vẫn còn nhớ tôi. Tôi là người mà ông đã tặng cho chiếc vòng đó. Nếu ông còn giận tôi chuyện hôm trước, cho tôi gửi lời xin lỗi. Nhưng lần này tôi quả thật muốn tìm ông để có chuyện cần hỏi đó. Tôi không có gì để cô hỏi hết. Tốt nhất cô nên về đi thì hơn. Ông lão kiên quyết từ chối. Tú thở dài, nhìn ông có vẻ không muốn giúp nên cũng không bắt ép được ông ta. Cô lấy túi bạc trong người đặt hết bên cạnh lão ăn xin rồi quay người tính rời đi. Lão ăn xin cả người nóng bừng. Ông ta đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nhìn Tú cất tiếng gọi. Thôi được rồi, cô ngồi xuống đây. Do cô có tấm lòng lương thiện, lại thấy người khác khó khăn mà không giúp thì cũng không phải cách làm người của tôi. Thế cô bảo cô cần hỏi chuyện gì? Tôi muốn hỏi ông, lần trước ông nói với tôi đứa bé trong bụng tôi là quỷ là như thế nào? Hôm đó tôi cũng chỉ muốn xin cô thêm chút tiền mới hỏi vậy thôi. Cô đừng bận tâm quá nhiều. Không đúng đâu, ông chắc chắn là biết chuyện gì. Nếu không ông đã không tặng tôi chiếc vòng tay đó, cũng không nói những lời đó với tôi. Một người thân bên cạnh tôi đã chết rồi, tôi không muốn chuyện đó lặp lại nữa. Người thân cạnh cô chết lại? Không thể nào. Chẳng phải cậu ta kêu đi làm ăn xa hay sao? Ông gặp anh Nhã chồng tôi rồi hả? Đúng là biết chuyện gì đúng không? Giờ ông còn đang che giấu làm cái gì? Chẳng lẽ ông thấy chết lại không cứu hay sao? Ông sống như vậy mà lương tâm không cho phép hả? Những câu nói khích tướng của Tú ấy vậy mà lại có kết quả. Ông lão cúi đầu nhìn chậm chậm xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau. Ông ta cười khổ nói. Lương tâm hả? Chẳng phải vì chữ lương tâm đó mà khiến cho tôi ra nông nỗi này hay sao? Thu thật với cô, Không phải là tôi thấy chết không cứu, nhưng mà chuyện này quá thật tôi lực bất tòng tâm. Tôi vốn xuất thân là một thầy pháp, năm đó được cậu ba nhà cô mời về để xem tình trạng bệnh tật của mợ ba. Sau khi xem xét, tôi đoán được mợ ba đang bị một vật tà ma nào đó khống chế. Nhưng mà pháp lực tôi lúc đó có hạn, nên không thể tìm ra được cội nguồn nó ở đâu. Lúc đó vì cậu ba cầu xin, tôi đánh liều lập đàn nhằm trấn áp thứ ma quỷ kia. Nhưng rồi vì không hiểu rõ được thứ mình phải đối mặt, cũng như pháp lực chưa đủ thâm sâu, nên tôi bị phản vệ. Công lực tu luyện mấy chục năm cũng theo đó mà tiêu tán. Một thời gian sau, tôi nhận được thông tin mợ ba cũng qua đời. Tôi bị nhà họ Trương gán cho tội giết mợ ba, bị người ta đánh đuổi khắp nơi. Cũng may cậu ba còn có tình người đứng ra giải oan cho tôi, nên cái mạng già này mới giữ được đến bây giờ đó. Thì còn chuyện ông nói cái thai trong bụng tôi là sao? Ông mau nói cho tôi biết đi, ông nhìn thấy gì rồi? Đúng là hôm ở chùa, tôi cảm nhận được quỷ khí trong bụng của cô. Nhưng hôm nay luồng quỷ khí đó dường như đã bị một thứ gì đó áp chế lại. Tôi không biết cô đã làm cách gì với nó, nhưng những thứ tôi cảm nhận được sẽ không sai. Nếu mọi sự đúng như tôi đoán, rất có thể sau này đứa bé trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi khuyên cô mọi chuyện nên cẩn thận thì hơn. Cẩn thận? Cẩn thận là như thế nào? Ông có thể nói rõ hơn được hay không? Lão ăn xin lấy ra trong túi một cái túi thơm màu đỏ, bên trong đựng những hạt đổ màu đen cùng với một lá bùa, đưa cho Tú. Đây có lẽ là thứ tốt nhất tôi có thể đưa cho cô. Túi thơm này cô đeo vào người, còn lá bùa thì để ở dưới gối ngủ, mong rằng nó có thể bảo vệ được cho cô phần nào. Nói xong, lão ăn xin đội chiếc mũ trách lên đầu rồi chống gậy rời đi. Tú vội vàng hỏi thêm: Nếu như mọi chuyện đúng như ông nói, tôi phải làm sao để bảo vệ cho con tôi? Mọi chuyện trên đời đều đã được sắp đặt, nghiệp quả luôn luôn song hành cùng nhau. Nếu muốn thoát khỏi trói buộc thì phải tìm ra thứ đã trói buộc mình. Tất cả đều phải dựa vào công đức của cô. Tú nhìn theo bóng lưng của lão ăn xin, miệng vẫn nhẩm lại câu nói của ông ta: muốn thoát khỏi trói buộc thì phải tìm ra thứ đã trói buộc mình. Rốt cuộc câu này là có ý nghĩa gì đây? Trở về nhà, Tú làm theo lời lão ăn xin đã dặn. Cô nhét lá bùa xuống dưới gối, rồi đeo túi thơm vào bên hông. Ở trong phòng, Tú bắt đầu chắp nối lại mọi chuyện. Như phát hiện ra điều gì, cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía căn nhà cấm. Một cảm giác ớn lạnh khiến cho Tú rùng mình. Cô có một linh cảm rằng tất cả mọi chuyện đều khởi nguồn từ chính căn phòng đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Làm Dâu Họ Trương Phan, tác giả Mộc Mộc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.